Các bạn thân mến, có người đã từng nói, nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp, vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới, tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình, cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy. Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không. Các bạn thân mến, mối quan hệ giữa Cung Trạch Dã và Diêu Nguyệt Ảnh chỉ là sự trao đổi thể xác hay đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm? Mời các bạn đến với tập 20 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vành quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối tháng 4, trang viên sinh cơ rạt rào. Từ trên lầu nhìn xuống, nơi đáy mắt từng mảng biển hoa điểm xuyết, sắc xanh. Đồi núi phía sau cũng được trang hoàng. Từ đỉnh trăm năm cây cổ thụ lấy vải đỏ sâu chuỗi, treo một chữ Đức, Đức cao vọng trọng. Biệt thự chính nằm giữa dòng sông, mấy xe tải chở cá chép nối đuôi nhau lái đến bờ sông. Đám cá chép mập mạp linh hoạt như ong vỡ tổ đổ vào sông nhân tạo, không khác gì người bán cá ngoài chợ, thậm chí còn có chút khí thế quê mùa. Nhóm người hầu nhanh chóng đi qua dẫn dắt đoàn đội đầu bếp mới bận rộn. Đầu bếp cũ tạm thời bàn giao chức đầu bếp trưởng, chỉ phụ trách hai món ăn mà gia chủ thích. Biển hoa này hơn phân nửa là do vị cố phu nhân đã khuất kia yêu thích. Phùng Đức cả đời yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Người đàn ông Anh quốc lãng mạn vì một người phụ nữ mà di cư, tiện thể yêu một quốc gia, nuôi dưỡng con cái ở đây. Trong những năm tháng yên bình, cứ như vậy tuổi già sức yếu, ký ức hỗn độn, tầm mắt cũng ngày càng mờ đi. Có lẽ là bởi vì cuộc sống đặc thù, con cái đều ở bên cạnh. Phùng Đức sáng sớm thức dậy, liền có một khoảnh khắc thần trí minh mẫn. Ông vội vàng bảo dì Tranh cầm giấy bút đến, ngồi bên cửa sổ thư phòng, nhìn biển hoa, gửi gắm nỗi nhớ thương. Lúc em còn sống, anh cảm thấy năm tháng chỉ là chuyện chớp mắt. Nhưng em không còn nữa, anh lại cảm thấy cái gì cũng giống nhau. Anh mặc cho thời gian để lại dấu ấn trên người anh. Thời gian trôi qua, anh thờ ơ như thế nào. Nhưng những tháng ngày có em, anh vẫn còn nhớ như in. Giờ sống lay lắt đến nay chỉ là không muốn để cho các con gái đau lòng mà thôi. Ông lại viết tiếp, oán giận vợ, nói răng rụng hết, không thể ăn đồ ăn yêu thích. Em nếu nhìn thấy, chắc chắn sẽ ghét bỏ anh, ghét bỏ anh già nua. Ông còn viết, nói rằng đứa cháu trai trong nhà khó chiều, cánh tay truyền dịch của ông đều bị ấn bầm rồi, đau quá, em xem đi. Phùng Đức viết vài trang giấy thật dài, Dí Tranh lúc này mới cất lá thư đi, chờ ngày dỗ của bà lại đốt cho bà. Hoàng hôn, ông lão được cháu gái đẩy xe lăn đi dạo trên con đường lớn của trang viên. Ánh nắng chiều rất đẹp, tốc độ của Nhiếp Tiểu Vận dần dần tăng nhanh, hận không thể cho ông lão bay lên để thoát thân. Một y tá một đường đuổi theo, gương mặt Nhiếp Tiểu Vận lấm tấm mồ hôi, cảm thấy rất thú vị. Phùng Hạ Thanh và Phùng Xuân Lan đi bộ theo sau cô ấy. Một người là mẹ của cô ấy, một người là mẹ của anh họ cô ấy. Hai người đang trò chuyện về vấn đề học tập của cô. Họ nói nửa học kỳ trước, 2 năm 2, cô ấy vào ngành giải trí. Cả năm 3 gần như không đến trường, làm như đang nghỉ học. Nhiếp Tiểu Vận, mẹ nói cho con biết, học kỳ sau con phải dành thời gian quay lại trường học. Dù sao kỳ nghỉ hè qua đi, cô ấy phải học lại năm 3. Phùng Xuân Lan đối với việc phát triển của Nhiếp Tiểu Vận đã bất lực. Một là cô ấy học hành kém, hai là tính cách ngạo mạn, lại phản nghịch. Bảo cô ấy học tài chính, cô lại quay sang vào giới giải trí. Mấy lần tranh cãi, mấy lần quản thúc, hai mẹ con mâu thuẫn khá nhiều. Lần cuối cùng, người đại diện Khương Lệ ăn mặc sang trọng kia bảo vệ con gái bà giống như chim ưng bảo vệ con, mà bà thì không hiểu sao lại thành mẹ kế. Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ dùng uy tín của tôi đảm bảo Nhiếp Tiểu Vận rất phù hợp với con đường này. Khương Lệ là một nhân vật cứng cỏi, nói năng rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn là một người phụ nữ có quan hệ rộng, nói mấy câu khẳng định Nhiếp Tiểu Vận tiền đồ rộng mở. Còn lấy ví dụ tìm một số ngôi sao nổi tiếng quốc tế, nói hiện tại hiệu ứng ngôi sao sẽ mang lại lợi ích gì cho gia tộc là điều bà không thể tưởng tượng nổi. Phùng Xuân Lan là con gái thứ hai nhà họ Phùng, cùng chị gái gánh vác toàn bộ thương nghiệp của gia tộc. Cơ nghiệp mấy trăm năm đi đến tận đây, trong lòng hai người đều có một loại cảm giác điều hưu, không có người nối nghiệp. Phùng Xuân Lan cũng tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đi một bước, tính một bước, chỉ muốn để Nhiếp Tiểu Vận nhanh chóng tốt nghiệp. À đúng rồi, Tiểu Nhã học khoa mỹ thuật. Trời ạ, ôi trời ơi! Phùng Hạ Thanh nói ra chuyện này, Phùng Xuân Lan che miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Hai người phụ nữ càng nói chuyện càng tiêu điều, cuối cùng cảm thấy cung trạch dã tạm thời không quản được, bởi vì căn bản không ràng buộc được. Phùng Xuân Lan muốn tìm chút giáo viên dạy bù cho Nhiếp Tiểu Vận, nhưng lại cảm thấy con bé sẽ làm mặt lạnh với đối phương, học không vào mà ngồi không yên. Phùng Hạ Thanh đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có một người khách, cũng là sinh viên đại học. Hai chị em mời Nhiếp Tiểu Vận đến, bảo cô ấy đẩy ông ngoại về biệt thự, đừng đi dạo nữa. Trong phòng, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở phòng khách trên tầng 2, trước mặt bày bánh ngọt trà chiều. Cô chỉ ăn một chút. Phùng Xuân Lan nhấc váy bước nhanh lên lầu, hỏi cô. Cháu gái, cháu học ngành gì, thành tích như thế nào? Diêu Nguyệt Ảnh buông khăn ăn đứng dậy. Năm nhất, cháu còn chưa có môn chuyên ngành ạ. Vậy thì không được, con gái ta lớn hơn cháu 2 tuổi. Bà hỏi Diêu Nguyệt Ảnh có phải 18 tuổi không? Diêu Nguyệt Ảnh nói 20. Phùng Xuân Lan hỏi sao 20 tuổi mới học đại học năm 2. Diêu Nguyệt Ảnh mím môi, không biết nên trả lời như thế nào, lại không muốn bịa ra lời nói dối. Dừng lại vài giây, Phùng Xuân Lan hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai cô, cũng không hỏi thêm nữa. Buổi tối, cơm bày ở phòng khách ăn, trên mặt đất trải thảm mềm. Ông lão vẫn ngồi ở ghế massage ngai vàng của mình, tứ chi giãn ra, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm từng hình ảnh đẹp trong TV. Video quay được mấy chục năm trước, vợ ông vừa sinh hạ đứa con thứ hai. Phùng Hạ Thanh mới mấy tuổi, khóc không ngừng, nói bố ôm em gái, không ôm con. Các đầu bếp bưng thức ăn tinh xảo lên nhà họ Phùng từ buổi sáng đến buổi chiều. Sau khi tiễn khách đến chúc mừng, liền không muốn bị quấy rầy nữa. Cảm thấy đường hoàng, ngồi nhà ăn cũng mệt mỏi. Mọi người tụ tập ở phòng khách, gần ghế massage của ông cụ. Lớp người lớn dựa vào ghế sofa, lớp trẻ ngồi quanh bàn, ngoại trừ cung trạch dã. Chồng của Phùng Xuân Lan không kinh doanh, có một thân phận nửa vời ở đơn vị chính phủ thành phố. Vốn dĩ cấp bậc chức vụ thấp hơn một chút. Mười mấy năm nay, bởi vì nhà họ Phùng không ngừng cung cấp tài chính, nâng đỡ một số công trình xây dựng thành phố, bao gồm thường xuyên đến một số huyện thành xa xôi, xây dựng nhà xưởng ở đó, kéo theo kinh tế địa phương, cũng cho những người khuyết tật một công việc. Cho nên chồng của Phùng Xuân Lan tuy rằng cấp bậc không cao không thấp, nhưng nói chuyện có trọng lượng, có tác dụng. Nhưng người đàn ông trung niên này nhìn không hiểu sao lại có chút ngốc nghếch. Ông cụ ngồi trên xe lăn, ngón tay chỉ một cái, muốn ăn cái này, cái kia. Người đàn ông mặc âu phục, chân đi dép lê của Phùng Xuân Lan hỏi. Bố ơi, bố muốn ăn cái này phải không ạ? Ông ấy chọn một chút salad, ông lão căn bản không muốn ăn cái này, lại chỉ, kết quả nhiều lần đều lấy nhầm. Người đàn ông trung niên tuy rằng nhìn thì vụng về, nhưng mà thật thà, là một người cần cù chăm chỉ, nỗ lực vì gia đình, cũng là người làm việc nghiêm túc ở đơn vị của mình. Phùng Hạ Thanh không có ghen tị với em gái. Từ sau khi người đàn ông Nhật Bản kia chết, bà đã không còn bất kỳ mơ tưởng gì đối với tình yêu. Chỉ cảm thấy khủng bố đáng sợ, cho nên trước mắt bà hưởng thụ cuộc sống hiện tại, cả người thư thái. Hai người hầu đang ở bên cạnh sơn móng tay cho bà. Trên lầu, Diêu Nguyệt Ảnh không tham dự cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận này. Ánh mắt của cô tập trung ở phía dưới, đầu dựa vào lan can, ngồi lên cánh tay, trong lòng suy nghĩ vài chuyện. Ánh mắt cô hiện lên vẻ hâm mộ nhàn nhạt, vầng sáng bao phủ, cảnh tượng trước mắt có loại mỹ cảm mông lung, không nói rõ được. Hoặc là giàu có, hoặc là nghèo khó, thứ con người muốn theo đuổi cả đời, đa số liên quan đến tiền và quyền. Cô không chắc chắn người khác có theo đuổi cảnh tượng mà nằm mơ cũng không làm được hay không? Có lẽ cũng có người phản cảm gia đình, khát vọng độc thân đến già. Con người luôn muôn hình vạn trạng. Chỉ là từ giờ khắc này, nhìn thấy một màn này, Diêu Nguyệt Ảnh lại xác định một chuyện. Mục tiêu cuối cùng của cô là muốn giống như ông cụ ở dưới lầu kia, ngồi trên ghế massage còn có người đút hoa quả. Ánh đèn sáng sủa, nói cười vui vẻ, món ngon vật lạ, sao cho thoải mái là được. Có lẽ nhìn quá tập trung, họ đã đến khâu cắt bánh ngọt. Dì Tranh chạy vội đến, nói muốn bắn pháo hoa. Tuy không phải đón Tết, nhưng ông lão thích xem pháo hoa, vẫn phải bắn. Phùng Hạ Thanh liền nói trở về, lại cắt bánh ngọt. Sau đó mọi người lục tục đi về phía cửa biệt thự. Xuống đây. Cung Trạch Dã đứng ở đầu bậc thang, giơ tay hướng lên trên, vẫy một cái. Diêu Nguyệt Ảnh hơi sợ, loại tình huống nhiều người thế này, cô ứng phó không được. Trước đó chào hỏi một tiếng, liền ở phòng sinh hoạt trên tầng 2. Tuy rằng như vậy, có chút không lễ phép, cũng may tất cả mọi người không có để ý gì đến cô. Cung Trạch Dã dẫm một chân lên bậc thang thứ tư, thuận thế kéo giãn gân chân. Diêu Nguyệt Ảnh không chút hoang mang đi xuống, hai người một trước một sau đi ra khỏi biệt thự. Trong sông, đèn đuốc sáng trưng, tựa như đi tới thế giới khác. Cô tuyệt đối không nghĩ tới đáy nước lại còn có đèn. Nhiếp Tiểu Vận đeo tai nghe lên cho ông cụ, chế tác đặc biệt. Sau khi đeo vào, cơ bản có thể ngăn cách một phần tạp âm rất lớn, miễn cho tiếng pháo hoa quá lớn dọa ông. Mấy người đứng song song bên cạnh xe lăn, ông cụ nhiều nếp nhăn, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào pháo hoa. Lúc ngoảnh đầu lại, nhìn chăm chú vào cô gái đang yên tĩnh bên cạnh. Mặt cô rất nhỏ, tóc dài xõa vai, dáng người thấp bé, nhưng ánh mắt lại có loại sức mạnh người bình thường mất đi. Giống như một khi bị cô gái này để mắt tới, nếu như cô ấy khao khát, vậy cô ấy sẽ có được, cô ấy cũng sẽ tuyệt đối đạt được. Qua đâu, qua đâu? Ông cụ nói bằng tiếng Anh lộn xộn, nói Diêu Nguyệt Ảnh không tặng quà cho ông. Phùng Hạ Thanh cong môi, vỗ lên vai bố, nói bố lại lẫn rồi. Cô bé này là tiểu bối, là khách, người 90 tuổi, còn nhận quà gì chưa? Bố muốn quà gì vậy? Cô thật sự không chuẩn bị quà, Diêu Nguyệt Ảnh thuận tay hái một đóa hoa màu hồng nhạt đưa tới. Cái này tặng ông. Hoa nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi thơm, trong khoảnh khắc nào đó trùng lặp với đoạn ngắn trong trí nhớ. Nhớ tới người vợ đã khuất của mình, hốc mắt ông lão ửng đỏ, cầm hoa, nhìn ánh mắt xa xăm, nhìn bầu trời sáng lạn, rồi lại lướt qua trong nháy mắt. Phùng Đức đi ngủ lúc 9 giờ, ngày mai Phùng Xuân Lan sẽ đến Thượng Hải sớm hơn, mà Phùng Hạ Thanh thì ở lại thêm mấy ngày, một là nhìn xem cái gọi là thông gia tương lai, hai là cùng một vài xí nghiệp đã bàn bạc xong từ lâu lại tiến thêm một bước câu thông. Về phần Nhiếp Tiểu Vận, cô ấy cũng không định đi. Về cũng đã về rồi thì ở lại nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi nào Khương Lệ gọi cô ấy lại đi. Nói trắng ra là cô ấy không có nhiều công việc thương mại như vậy để bôn ba. Sở dĩ không thích đến trường học chính là mượn danh nghĩa ở giới giải trí để công khai không đi học. Muốn kéo dài đến khi không thể kéo dài thời gian thì Phùng Xuân Lan sẽ bỏ tiền tốt nghiệp cho cô ấy. Hiển nhiên là Phùng Xuân Lan không muốn làm như vậy. Gần 12 giờ, các bậc trưởng bối đang ngủ, hoạt động giải trí dưới tầng hầm đang diễn ra sôi nổi. Diêu Nguyệt Ảnh toàn thân bị thương, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thậm chí lười sấy tóc, liền dùng khăn lông cuốn chặt tóc, sau đó mặc áo choàng tắm thật dày, thắt đai lưng lại. Cung Trạch Dã đang chuẩn bị chơi game vì một người bạn tạm thời lỡ hẹn, nhóm hiện tại có 4 người. Cung Trạch Dã thay cô bật máy tính chưa bao giờ dùng đến bên cạnh, một chân nhấc chiếc ghế sofa thể thao điện tử cùng mẫu lên để Diêu Nguyệt Ảnh đăng ký tài khoản. Chờ cô ngồi xuống, liền nghe thấy Cung Trạch Dã chậc lưỡi, bình luận về cách ăn mặc này của cô. Nói đầu của cô giống như cái bình trà, hỏi cô thần đèn đâu rồi, cho anh xem thần đèn. Đừng làm phiền tôi được không, tôi muốn đăng ký. Cô tập trung tinh thần, ghi danh Cung Trạch. Anh A một tiếng, cảm thấy buồn cười, đưa tay túm lấy khăn lông cô quấn tóc. Diêu Nguyệt Ảnh gắt gao che chở đầu. Nha, lá gan lớn rồi đấy. Vừa mới nói cái gì, bảo tôi đừng làm phiền sao? Cung Trạch Dã kéo khăn trùm đầu cô nhiều lần, hai tay Diêu Nguyệt Ảnh trực tiếp ôm đầu không cho kéo. Anh lại quay về, trực tiếp chọc vào ngực, tay vừa chạm vào, vừa gãi gãi. Không phải chứ, thần đèn ở chỗ này hả? Diêu Nguyệt Ảnh trên dưới đáp ứng không xuể, vừa vặn trong mic chuyển đến tiếng thúc giục của Nhiếp Tiểu Vận. Nhanh lên một chút đi, làm gì vậy? Nhanh chóng vào game. Chơi đến nửa đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, chỉ có người mới là tinh thần càng ngày càng tốt. Diêu Nguyệt Ảnh quyết định dành chút thời gian nghiên cứu trò chơi này một chút. Cô muốn liên kết với Nhiếp Tiểu Vận. Một chiếc xe sang trọng dừng ở gara của khách quý. Trước khi gia chủ nghênh đón, dì Tranh đang dẫn người phụ nữ đi tham quan toàn bộ trang viên, quy mô khổng lồ. Diêu Nguyệt Ảnh là khách, Trình Ngân cũng vậy. Trước nay dì Tranh, đại khách đều có lễ tiết. Nghe nói Trình Ngân lại là bạn gái chính thức. Trình Ngân vừa đến đã hỏi cung trạch giã ở đâu, không phải nói là bị cấm túc sao? Dì Tranh trả lời, nói cung trạch giã đang ngủ. Trình Ngân liền tỏ vẻ muốn đi dạo khắp nơi. Cung trạch giã ngủ không thích bị đánh thức, tính tình nóng nảy. Trình Ngân không phải chưa từng lĩnh giáo. Cô ta bắt đầu xách túi đi theo dì Tranh dạo toàn bộ trang viên. Chân đi giày cao gót, mặc váy ngắn, trang điểm ăn mặc đều tinh xảo hơn ngày thường. Nhưng thu liễm, ngạo mạn rất nhiều, trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn hơn nhiều. Cái trại nuôi ngựa này lớn quá, trời ơi, đám này là A Cáp, Nhĩ Tiệp, Kim Mã sao? Còn có giống của Ả Rập và Anh. Dì Tranh giải thích, nói những thứ này đều là thú vui của ông chủ lúc còn trẻ. Khi đó ông ấy chơi đua ngựa, xây trường đua, sau đó lại không chơi nữa, chỉ nuôi vài con quý hiếm. Dì Tranh lại dẫn cô ta đi dạo sông. Con sông nhân tạo này rộng lớn, uốn lượn, xuyên qua cả khu nghỉ dưỡng. Đi thuyền máy từ đầu sông đến cuối sông cũng mất hơn 10 phút. Về phần tại sao tốn nhiều công sức đào sông như vậy, dì Tranh giải thích, nói là vấn đề phong thủy. Những thứ phong thủy này tất cả doanh nghiệp đều làm, họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Gió nhẹ, nắng ấm vừa đủ, cô ta đứng trên cano, dùng điện thoại, chụp rất nhiều ảnh đẹp, đăng lên mạng xã hội ngay lập tức. Nhìn xem, tôi đang ở đâu? Ôi, đến lượt tôi rồi, tôi cảm thấy mình không xứng. Vòng bạn bè đăng liền 3 bức ảnh, một bức ở trường đua ngựa, một bức ở trên sông, một bức khác ở gara dưới hầm. Trình Hân xem xét hơn 10 chiếc xe thể thao hư hỏng, nghe nói đều là xe Phùng Hạ Thanh tự mình chuyển về gara sau các vụ tai nạn giao thông của con trai. Hầm để xe rất rộng, đủ chỗ để 100 chiếc, nhưng mỗi người trong nhà đều có khu vực riêng. Khu vực của cung trạch giã đã bị những chiếc xe thể thao hư hỏng kia chiếm hết. Trình Hân cảm thấy rất ngầu, rất đẹp trai. Cô ta ngồi xổm bên cạnh xe, giả vờ đáng yêu, chụp một loạt ảnh. Cô ta đến sau bữa trưa, đi dạo gần 1 tiếng rưỡi. Dì Tranh nghe thấy tiếng trầm trồ của cô ta, cuối cùng cũng dạo xong khu nghỉ dưỡng, mời cô ta đến biệt thự chính. Trước đó, Phùng Hạ Thanh có hẹn lịch trình chăm sóc da mặt, còn chưa ra khỏi thẩm mỹ viện của trang viên, Trình Hân đã uống trà, ngồi trên sofa phòng khách chờ. Chỉ một lát sau, một người phụ nữ mặc áo ngủ hoa, tóc tai rối bù, đi dép lê lạch cạch xuống cầu thang. Cô ấy mắt nhắm mắt mở, 2 ngày nay thua game nhiều quá. Sáng nay 4 giờ sáng, khi đăng nhập phát hiện tài khoản game Hoàng Sơn Dã Nguyệt Online, 2 ngày nay đã từ mèo con chuyển thành nhện, đi rừng vốn nên bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản, kéo quái luyện tập thì thích hợp nhất. Nhưng không ai nói với cô chỉ dựa vào vẻ ngoài của nhân vật mà chơi. Nhiếp Tiểu Vận do dự vài giây nhắn cho đối phương vài chữ. Bắt đầu từ kỹ năng cơ bản, đánh quái trong cho tốt, luyện tập kỹ năng cơ bản rất nhanh, luyện xong kỹ năng này, các tướng đi rừng khác tự nhiên không thành vấn đề. Con nhện không thích hợp với người mới, cô không nắm chắc được. Chỉ một lát sau, đối phương vội vàng rời khỏi chế độ luyện tập, mở một ván đấu đơn, còn kéo cô ấy vào. Sau khi vào trận, hiển thị chênh lệch cấp độ, Diêu Nguyệt Ảnh vừa mua toàn bộ nhân vật không lâu, mà Nhiếp Tiểu Vận thì đang ở bậc cao thủ. Chuyển sang chế độ đấu đôi đi. Diêu Nguyệt Ảnh chuyển sang chế độ đấu đôi, hai người bắt đầu chơi xếp hạng. Chơi với một người chơi mới thật ra không có ý nghĩa gì. Đồng đội cũng sẽ bị áp lực khi đi rừng. Họ liên tục bị mắng chửi. Nhiếp Tiểu Vận liên tục phàn nàn, tiếng bàn phím vang lên lách cách. Căn bản không có không gian để Diêu Nguyệt Ảnh thể hiện. Vì vậy, cô tiếp tục nghiên cứu, chăm chú, kéo từng con quái trong khu rừng, thậm chí còn hỗ trợ bắt thành công một lần. Nhiếp Tiểu Vận đối với thái độ nghiêm túc này của cô có chút thiện cảm, cộng thêm mỗi ngày gặp mặt, nghĩ chỉ điểm cho cô một chút, lại cùng nhau chơi một hai ván cũng không sao, dù sao cũng thua nhiều lần rồi. Kết quả là chơi đến 7 giờ rưỡi, đến lúc Diêu Nguyệt Ảnh đi học, hai người không thắng nổi một ván. Nhiếp Tiểu Vận liền nằm xuống ngủ thẳng đến bây giờ. Cô ấy ngáp, tay xoa bụng, cả người còn buồn ngủ, không có chút hình tượng nào, cứ như vậy trên cầu thang đối mặt với người phụ nữ đang uống trà phía dưới. Sắc mặt Trình Ân thay đổi, tay bưng trà run lên, nước trà sánh ra, làm bỏng đỏ mu bàn tay. Cô ta ngay lập tức ném chén trà xuống, cảm xúc dâng trào, đầy vẻ khó tin, đứng dậy, chỉ lên lầu. Nevera, tại sao cô lại ở đây? Trong nhóm bạn này, từ ngày quen biết Nevera, Trình Hân đã hoàn toàn không ưa cô ấy. Cô gái này kiêu kỳ, ra vẻ, cô ấy ít giao tiếp với họ, còn đùa giỡn Lương Nghiêm Húc, thậm chí còn coi thường, gọi Cung Trạch là đồ nhà quê, vậy mà rất nhiều người thích cô ấy. Cả Cung Trạch và Lương Nghiêm Húc đều chiều chuộng cô ấy tận trời. Cô ta là bạn gái của Cung Trạch, sao cô ta có thể không tức giận? Một người phụ nữ xinh đẹp, có tướng phu thê với bạn trai của bạn, đều là con lai, sao cô ta có thể không đề phòng? Này, cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại ở đây? Trình Hân hét lên một trận, cảm xúc kích động, nước mắt tuôn rơi. Cô ta làm bộ đi lên lầu, Nhiếp Tiểu Vận nhanh chóng quay lại phòng, khóa trái cửa, chỉ dùng 10 phút thay quần áo, chải đầu. Lúc này Trình Ân đã làm ầm ĩ, không chịu được, mắng chửi liên tục, hỏi cô ấy có phải dùng thủ đoạn gì, quyến rũ, Cung Trạch hay không. Đồ đê tiện, lăn ra đây! Cô ta lớn tiếng mắng chửi, gò má ửng đỏ vì tức giận. Lúc này Phùng Hạ Thanh ở ngoài biệt thự đang cau mày đi vào, dì Tranh ra đón, vẻ mặt khó xử. Mà trên lầu, Nhiếp Tiểu Vận thay một chiếc váy dài, ôm sát eo thon quyến rũ, cô ấy thậm chí còn đi giày cao gót, lần nữa chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống. Một tay vịn cầu thang, từ từ cúi người nhìn xuống người phía dưới. Tôi ở nhà của tôi, cần báo cáo với cô à? Cô ấy cao ngạo, ngẩng cao, nghiễm nhiên là dáng vẻ của nữ chủ nhân. Thân phận em họ chưa được công khai của cô ấy, trong giới này chỉ có Lương Nghiêm Húc biết. Từ lúc bị xa lánh, cô ấy đã quyết định chỉ cần Nevera còn ở đây một ngày, cô ấy sẽ chọc tức cô ta, khiến người phụ nữ này khó chịu. Nhà cô đang nói nhảm gì vậy? Cô bị điên rồi à, Nevera, nhân lúc tôi không có mặt, quyến rũ Cung Trạch sao? Trình Ân sải bước lên lầu, hùng hổ, tức giận. Hai người phụ nữ lần đầu tiên trực tiếp đối đầu. Trình Ân nắm lấy váy của cô ấy, Nhiếp Tiểu Vận kêu lên một tiếng, cũng không phải dạng vừa. Hai người ôm lấy nhau ở đầu cầu thang nhỏ, giằng co nhau cho đến khi Phùng Hạ Thanh lạnh lùng đi tới. Chuyện gì vậy? Bà lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lơ đãng, tâm trạng bất an. Váy dạ hội trắng tinh, dải lụa đính bướm ở eo đã rách thành từng mảnh. Tóc cô ta hơi rối, may mà trang điểm không trôi, dù khóc lóc, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ. Trong đầu Trình Ân hiện lên rất nhiều ký ức, khiến cô ta bây giờ không thể đối diện với hiện thực. Cô từng bịa đặt tin đồn thất thiệt về Nevera, cố ý chụp lén ảnh cô ấy với nam sinh khác, đăng thông cáo bôi nhọ, làm xấu danh tiếng của cô ấy. Hơn nữa lúc đó, cô ta và Bối Dĩnh quả thật là vì có kẻ thù chung là Nevera mà dần dần quen biết, chơi với nhau. Chỉ là bây giờ, tình chị em với Bối Dĩnh vì thân phận công chúa bán đồ online của cô ta mà tan vỡ. Nếu cô ấy sớm nói mình là em họ của Cung Trạch, quan hệ của hai người căn bản sẽ không căng thẳng đến mức này, nịnh nọt còn không kịp. Vâng, thật xin lỗi. Trình Ân hoàn toàn mất hết sự kiêu ngạo, ngồi cẩn thận, liếc nhìn người phụ nữ khó đoán trước mặt. Ôi, đang định về ngủ một giấc. Bị làm phiền, thật ồn ào. Dì Tranh đứng bên cạnh, hỏi có cần dùng thương liệu nào để dễ ngủ hay không. Phùng Hạ Thanh liếc nhìn Trình Hân đang ngoan ngoãn, đưa tay xoa thái dương. Xin lỗi, tôi làm gì, cô đâu có lỗi với tôi. Cô cũng đã lớn rồi, 20 tuổi rồi, đúng không? Phùng Hạ Thanh hỏi, Trình Hân rưng rưng nước mắt, gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng của bà lướt qua, nói nhà họ Phùng có phép tắc. Cô ta cũng đã 20 tuổi rồi, phải biết lễ phép. nào có vừa đến đã nghe thấy cô ta chửi bới om sòm, nào là tiện nhân, nào là kỹ nữ, còn đánh nhau nữa chứ. Hốc mắt Trình Ngân đỏ hoe vì tủi thân, liên tục xua tay nói mình thật sự hiểu lầm. Nhưng thời gian của bà quý giá hơn, không nghe cô ta giải thích nữa, xoay người đi lên lầu. Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Nhiếp Tiểu Phận ở dưới cầu thang ngẩng đầu giận dữ hỏi: gì mặc kệ đấy sao, đuổi cô ta ra ngoài cho cháu, còn tổ chức sinh nhật cho cô ta sao? Phùng Hạ Thanh không quay đầu lại: gì lười quản, cháu đi hỏi anh trai cháu đi. Tiếng bước chân dần dần biến mất. Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Trình Hân đổi sắc mặt, nịnh nọt ngăn Nhiếp Tiểu Vận lại: tôi thấy hiểu lầm giữa chúng ta hơi sâu, hay là nói chuyện một lát để hòa giải. Khuôn mặt cô ta lộ vẻ áy náy, Nhiếp Tiểu Vận không chút khách khí phẩy tay hất cô ta ra. Không cần giả tạo, thái độ này của cô thật khiến tôi ghê tởm. Cô ấy nói cô ấy không ghét phụ nữ xấu, nhưng ghét phụ nữ ngu ngốc xấu xa. Trình Ngân bĩu môi, tay siết chặt, định nói xen vào giải thích mình không xấu, là cô ấy không nói trước thân phận, ai mà biết được. Nhiếp Tiểu Vận không hề nhân nhượng, cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Bộ đồ chiến đấu đề cao khí chất trên người cô ấy bây giờ là phiên bản bị hư hại. Lúc nãy có thể giá trị liên thành, ai động thủ trước người đó sai. Cô ấy lại đẩy Trình Hân đang tiến lại gần, bước lên cầu thang. Tôi nhớ lúc trước tôi từng hát ở quán bar đó vài lần, hôm đó uống rượu hình như có vấn đề. Sau khi uống vài ngụm liền cảm thấy ý thức hơi mơ hồ, nhưng may mắn bên cạnh có một người bạn tốt nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của cô ấy. Bạn tôi nói đêm đó ở bên cạnh xe tôi có vài tên côn đồ canh gác gara, may mà bạn tôi biết võ, to con, đám người kia quay đầu bỏ chạy. Trình Hân thở hổn hển liên tục nói không biết, nhưng Nhiếp Tiểu Vận đã sớm nhìn thấu người phụ nữ này. Cô ấy hừ lạnh: trước đây không có chứng cứ, tôi cũng bận, chuyện này không giải quyết được gì, nhưng hôm nay cô đánh tôi nhất định phải nói chuyện này cho anh trai tôi biết, xem anh ấy xử lý thế nào. Trình Hân vốn định chối bay chối biến, Nhiếp Tiểu Vận bình tĩnh lại khiến cô ta trong khoảng thời gian ngắn luống cuống. Cô ta vội vàng đi đến cầu thang ngăn lại: nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, cô đừng nói có được không chị? Tôi đồng ý với cô một việc, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ đi làm, coi như bồi tội với cô. Để bày tỏ thành ý, cô ta trực tiếp quỳ xuống. Không khí trong phòng hơi khô, sau một cơn gió chiều, người giúp việc bắt đầu bận rộn sắp xếp đèn trong vườn, bao gồm cả những đài phun nước lớn nhỏ xung quanh. Biết người trẻ thích không khí náo nhiệt, còn đặc biệt chuẩn bị cả dàn âm thanh ngoài trời. Người phụ nữ trung niên Văn Bình đi dạo trong vườn, Phùng Hạ Thanh nghe bà ấy đến, vốn dĩ không thấy có gì đặc biệt. Sinh nhật con gái, mẹ ở đây là chuyện bình thường. Nhưng hôm qua Văn Bình có gọi điện, nói buổi tối ở công ty tổ chức cho con gái. Hôm nay sinh nhật lớn ở nhà họ Phùng, nói là làm phiền. Còn nói đến lúc đó ở đây đều là người trẻ, phụ huynh sẽ không tham dự. Vậy mà hôm nay lại đến, còn mời cả những đối tác làm ăn của công ty mỹ phẩm nhỏ của bà ta. Phùng Hạ Thanh có thể không biết bà ta đang tính toán cái gì sao? Đều là kẻ già đời, bà hoàn toàn hiểu Văn Bình đang làm gì. Chính là muốn dính chút quan hệ với bà, khoe khoang một chút quan hệ. Những thương hộ đó thấy mặt mũi Phùng Hạ Thanh ký hợp đồng hợp tác gì đó, 80% là thỏa đáng. Nhưng bà không muốn bị loại người lén lút, không lên tiếng này bám lấy. Muốn cọ quan hệ quang minh chính đại cũng không phải không cọ. Trực tiếp dẫn người tới có chút hương vị tiền tràm hậu tấu, cảm thấy Phùng Hạ Thanh ngại nửa mặt mũi nhà thông gia nên mới nuốt chuyện này. Tôi không tiếp khách, chị cũng đừng mời người vào biệt thự chính ngồi. Để bọn họ dạo chơi trong hoa viên, cho bọn họ chén trà là được rồi, đã đủ ý tứ. Phùng Hạ Thanh chỉ huy Di Tranh nói buổi chiều còn chưa ngủ đủ. Sau khi cúp điện thoại lại cảm thấy hơi phiền lòng, lật người trên giường một lúc mới ngủ tiếp. Thời gian rảnh rỗi của bà đã không còn nhiều, không đến mấy ngày nữa phải cùng Phùng Xuân Lan ra nước ngoài bàn bạc công việc. 5:30 chiều, mấy chiếc xe sang trọng trên đường lớn ùn ùn theo đường dừng ở trước lầu chính. Trình Hân vẫn luôn không dám gọi điện thoại cho Cung Trạch, sợ đánh thức anh. Trước đó nghe nói mấy ngày gần đây anh ấy ngày đêm điên đảo, suốt ngày chơi game, cơ bản 4-5 giờ chiều mới tỉnh. Nhưng cô ta không dám gọi, không có nghĩa là Lương Nghiêm Húc không dám. Gọi cho hai điện thoại di động cùng lúc, người chết cũng sẽ bị đánh thức. Thời tiết vừa vặn, vào lúc hoàng hôn, mặt trời lại chói chang, hơi nóng có chút tăng lên. Cô ta nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu, vội vàng đứng lên. Trạch! Trình Hân nhìn lên trên, đáy mắt hiện lên hình dáng lạnh lùng của người đàn ông. Vừa tắm xong, để trần nửa người trên, chỉ quấn một cái khăn tắm. Bên thắt lưng có thể nhìn thấy một góc quần lót, cảm giác thả lỏng thoải mái. Hốc mắt Trình Hân thoáng chốc lại ướt át, đột nhiên cảm thấy hôm nay gặp rất nhiều chuyện tủi thân, hơn nữa áp lực tâm lý rất lớn. Cô ta nhấc váy, vội vàng đi lên. Anh đã tỉnh sao, Trạch? Dựa vào cái gì mà không đi, mình muốn đi. Cách ăn mặc của người phụ nữ khá sáng mắt, tết hai bím tóc thô, mấy nốt ruồi màu nâu nhạt trên sống mũi tôn lên vẻ linh động của cô ta. Điền Tâm đi theo bên cạnh, bên phải là Tư Tiểu Nhã. Ba người phụ nữ, hai cao một thấp, xe của họ đang đỗ ở ven đường. Tư Tiểu Nhã và Bối Dĩnh không nhận được thư sinh nhật, Điền Tâm nhận được. Mối quan hệ trước đó vốn dĩ đã căng thẳng, Bối Dĩnh không nhận được cũng rất bình thường. Nhưng địa điểm tổ chức lần này không giống nhau, tất cả mọi người đều chưa đến nhà cung trạch. Nói thế nào thì mấy người bọn họ cũng đã chơi cùng nhau từ cấp 3 đến giờ lâu như vậy. À, mọi người đều đi, mình dựa vào cái gì mà lại lo hưu quạnh. Nếu sinh nhật của cô ta tổ chức ở nơi khác, mình cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng lại chọn tổ chức ở nhà cung trạch, mình càng muốn đi. Bối Dĩnh kêu to, cô ta lái xe, chở Tư Tiểu Nhã, chặn Điền Tâm ở ven đường, đuổi theo từ trường học. Lúc này Điền Tâm cảm thấy bất đắc dĩ, không có cách nào bước ra, đành phải dùng móng tay mới làm, gọi điện thoại chậm rãi, nói rõ tình huống cho Lương Nghiêm Húc. Trong biệt thự, Vương Tử mặc một váy dài chạm đất, tóc đen cuốn lên, châm cài tóc giống như một cái quạt xếp, phía dưới lắc lư mấy viên ngọc châu, có loại ý vị cổ điển khác biệt. Cô ta đứng dưới hành lang hình vòm ngăn cách phía trước, ánh mắt có chút hâm mộ, nhìn chằm chằm Trình Hân. Lương Nghiêm Húc còn đang trên đường đi, tuy rằng điện thoại đã gọi, nhưng dường như gấp đến độ không chịu được, chờ cung trạch giã từ tầng hầm đi xuống, phát hiện Trình Hân, Vương Tử, còn có Uông Tuấn Hy trùng hợp chạy tới. Ai nha trạch, trạch của mình. Uông Tuấn Hy lắc mông, hai tay mở ra, làm bộ muốn cho người đàn ông ôm một cái. Tới gần, bị anh nhấc chân đạp một cước vào bụng, đế giày mềm mại, chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng Uông Tuấn Hy vẫn cợt nhả, ngã xuống sofa. Còn xúc sinh kia đâu? À, cậu ấy đang trên đường đến. Sao không gọi cậu ta đến sớm hơn? Cho rằng mọi người đã đến đông đủ, kết quả chỉ có vậy. Anh nhét một tay vào túi quần thể thao, tay kia ôm lấy vai người phụ nữ. Trình Hân ôm chặt lấy người đàn ông, hai tay ôm lấy eo anh, mặt hơi nghiêng qua một bên, nghe tiếng tim đập. Điều này mang đến cho cô ta một cảm giác thoải mái rất lớn. Uông Tuấn Hy cong môi, cười đến thần sắc quái dị. Ba người đi ra ngoài, Vương Tử đi theo phía sau mấy người, thu liễm lông mày, nhưng ánh mắt hâm mộ bị Trình Hân bắt được. Lúc này cô ta mới buông lỏng người ra, đi vài bước, vòng đến bên cạnh Vương Tử, bình luận cách ăn mặc trang điểm Vương Tử một chút. Không biết còn tưởng rằng sinh nhật của cậu đấy. À, vẫn ổn chứ, nhưng vì sao cậu lại mặc bộ váy này, có chút... Vương Tử đưa tay, sờ những sợi vải bên hông cô ta. Trình Hân cau mày nhớ tới chuyện quan trọng. Cô ta nói tất cả đều là bị Nhiếp Tiểu Vận cào đấy. Quay đầu hai bước lại gần, ôm lấy người đàn ông một cái, ngẩng đầu hết sức khó hiểu, lại rất ủy khuất. Vì sao anh không nói Nevera là em họ của anh? Em gây ra hiểu lầm lớn như vậy, anh biết không? Anh chính là thích nhìn em giơ chân, nhìn em khó chịu, đúng hay không? Cô ta hỏi anh, cùng trạch giã, đang hàn huyên vài câu với Uông Tuấn Hy, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nhíu mày lại. Có sao? Có. Ừ. Anh hít một hơi, vẻ mặt khó hiểu. Anh cho rằng mọi người có thể nhìn ra anh và em ấy có quan hệ huyết thống, không ngờ có không ít kẻ ngốc. Anh mắng em, anh lại mắng em. Trình Hân tức giận, ôm người đàn ông, ra vẻ tức giận, kỳ thực, dùng ngực cọ cọ vào nửa thân trên trần trụi của anh. Miệng Uông Tuấn Hy lại hiện lên hình chữ O, hắn ta cũng là lần đầu tiên biết được tin tức này. Ngoài khiếp sợ, bỗng nhiên hiểu ra, Nói không chừng cô gái xinh đẹp như vậy vẫn luôn ở trong vòng, còn đem Lương Nghiêm Húc đùa thành chó con. Nghĩ loại hàng cao cấp này, vì sao Cung Trạch Dã không ra tay? Kết quả nhào tới nháo lui, Nevera lại là Cung Trạch Dã phiên bản nữ. Cọ cọ cái gì, muốn phát dâm à? Anh hỏi, nâng cánh tay lên, thái độ không đụng vào cô ta, cố ý nói khó nghe cho cô ta nghe. Trình Ngân chẳng những không tức giận, ngược lại mặt đỏ tới mang tai, mím môi làm bộ đánh anh một cái. Toàn bộ quá trình tương tác của hai người đều bị Vương Tử nhìn thấy. Nói thật, nơi này còn có người đàn ông trước mắt, cho cô ta một loại cảm giác xa cách cực kỳ không chân thực, như mộng ảo, là thứ một người phụ nữ bình thường nhìn thấy đều sẽ hâm mộ. Cô ta hâm mộ Trình Hân có được tất cả những thứ này. Cô ta nóng lòng trà trộn vào nơi này, có một yếu tố chính là không muốn bị người trong nhà sắp xếp liên hôn với người đàn ông trung niên đã có tuổi. Vương Tử tự nhận mình cao gầy, tuy rằng khung xương lớn hơn Trình Hân, không nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nhưng phối hợp với Cung Trạch Dã chiều cao vừa vặn. Đáng tiếc, tình cảm của hai người rất tốt, cô ta không có mạng nhặt được chỗ tốt. Mà xác suất rất lớn, cô ta sẽ ở cùng một chỗ với Uông Tuấn Hy. Dù sao vòng tròn cũng lớn như vậy, mấy người đàn ông nhìn một vòng, trước mắt không có bạn gái, coi như trong sạch, chỉ có một mình hắn ta. Vương Tử tâm tình phiền muộn, tựa như nhìn thấy một viên ngọc thượng đẳng lại không cách nào chia cắt mà cảm thấy phiền lòng. Lúc này một chiếc xe đi tới, từ xa đã nghe thấy tiếng bánh xe ma sát, mặt đất phanh lại. Khi cách mấy người chỉ còn mấy mét, xe ngừng lại, là một chiếc xe Việt Dã. Người đàn ông mở cửa, nhảy xuống từ trên xe. Tôi nói, nơi này thật thiên nhiên. Ai nha, này này này, thân thể trần truồng đi ra, con mẹ nó, có mỗi cậu biết khoe dáng người có phải hay không? Người đàn ông bước đi khoan dung, đầu nhuộm tóc rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, đầu ngón tay đốt một nửa điếu thuốc ném xuống đất, giày đen dẫm lên ngọn lửa liên tục dập tắt. Mắt quét xung quanh bố cục trang viên, còn có mấy tòa biệt thự kia, nói nơi này thật thiên nhiên, môi trường không khí cũng không tệ lắm. Riêng một dãy núi đồi này mỗi ngày hấp thu được bao nhiêu CO2 vậy? Cung Trạch Dã nâng mí mắt, khóe miệng treo lên một nụ cười, chờ Lương Nghiêm Húc ghé sát vào. Còn chưa trao đổi được hai câu, bả vai bị đụng một cái. Lương Nghiêm Húc liền ra vẻ bận rộn, bước nhanh vào trong. Thế nào, bỏ anh em cậu qua một bên. Khóe miệng anh cong lên, mang dép lê quay người, theo anh lại đi vào trong biệt thự. Quần treo lỏng lẻo, nửa người dưới chặt chẽ thô to, hình dáng chân ẩn trong vải vóc. Nửa người trên hoàn toàn bại lộ trong không khí. Dáng người thon dài, hai đầu vai cùng eo tạo thành một tam giác ngược. Đường cong cơ bắp câu ra hình dáng rõ ràng, phụ nữ bình thường nhìn thấy đều tim đập nhanh run lên. Người đàn ông này lười nhác lại cực kỳ gợi cảm, phụ nữ sẽ kìm lòng không được, mơ màng muốn bị anh đè dưới thân, làm loạn một trận. Trình Ngân đi theo phía sau, đã sớm phát dâm, vừa cọ ngực một cái, chờ Lương Nghiêm Húc đến, cảnh tượng hai người đàn ông một trước một sau cùng nhau đi, lại nhìn người đàn ông của mình, cô ta liền muốn đến dán lên, vì thế lại bước vài bước đuổi theo, thở hổn hển ôm lấy cánh tay Cung Trạch Dã. Anh đi theo Lương Nghiêm Húc vào trong biệt thự, người phía trước đã sớm vô cùng quen thuộc, còn chưa từng tới lại giống như Zada, biết ngay người phụ nữ sẽ ở tại tòa nhà này. Anh ta bắt đầu tìm kiếm các phòng lầu một. Tiểu Nevada, Vu Hồ, xem ai tới này. Anh ta cực kỳ hưng phấn, đi đi lại lại, giống như chó chạy qua chạy lại trong đồng ruộng. Cung Trạch Dã co mày, dựa lưng vào ghế sofa, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Trình Hân. Anh cười, cô ta cũng cười theo. Anh hỏi cô ta cười cái gì, mặt cô ta đỏ bừng, liền nói. Ai nha, em thật sự rất nhớ anh. Hôm nay em muốn ở nhà anh, có được không? Cô ta mặt dày hỏi, Lương Nghiêm Húc vừa mới càn quét xong tầng 1, lên cầu thang bước mấy bước. Người đàn ông tản mạn nói với anh ta. Tìm cái gì, đừng tìm, có lẽ em ấy đã đến bệnh viện rồi. Đi bệnh viện, chuyện gì xảy ra? Anh hất cằm sang bên cạnh, biểu thị ừ, hỏi cô ấy. Khuôn mặt tuấn tú của Lương Nghiêm Húc lập tức tối sầm lại, cau mày, bắt đầu đi xuống dưới. Biểu tình kia giống như là muốn ăn cô ta vậy. Trình Ân lập tức có chút sợ hãi, trốn sau lưng người đàn ông. Anh khẽ lên tiếng. Trốn cái gì, anh không có ở đây mà. Được rồi, đừng nhìn chằm chằm nữa. Anh vỗ bả vai, Lư Nghiêm Húc một cái, đẩy người về phía trước, nói buồn chết đi được, có thể ra biệt thự uống rượu với anh em hay không? Gọi cậu tới làm gì? Chó động dục không có như vậy à? Càn quét lầu một thành dạng gì? Gối đầu cũng bị cầm lên tìm mấy lần, Nhiếp Tiểu Vận cũng không phải bị phân thân. Sao cậu có thể làm lố thế hả? Tôi cũng làm lố, chỉ là muốn gặp một chút mà thôi. Lương Nghiêm Húc chậc lưỡi, có chút không tình nguyện đi ra khỏi biệt thự. Vương Tử và Uông Tuấn Hy đang nói chuyện phiếm. Chờ mọi người vừa ra, mấy người chậm rãi đi đến sân sinh nhật, bên hồ nước bố trí cho cô ta. Dì Tranh cùng hơn 10 người hầu còn đang loay hoay bó hoa lại. Bà ấy sợ tiểu thiếu gia bị đông lạnh, vội vàng tìm áo lông mỏng manh anh thường mặc, cùng hai áo khoác dài cho anh chọn lựa. Mấy người ngồi xuống bên hồ, những đầu bếp kia đã bắt đầu ướp gia vị cho thịt. Trong không khí tản ra một mùi hương, có cỏ xanh, có gió xuân, không có loại cảm giác gò bó chật chội này. Khi sắc trời tối dần, gợn sóng hồ nước theo gió nhộn nhạo lắc lư đi ra ngoài. Hai chiếc xe, một trước một sau, lần nữa tiến vào trang viên. Đám người hầu bận rộn trước sau, mời khách tới. Một người là Điền Tâm, một người là Bối Dĩnh, đều là gương mặt quen thuộc trong vòng. Từ trung học cùng nhau, chơi đến bây giờ. Còn có một Tư Tiểu Nhã, bởi vì lăn lộn, không tệ với Bối Dĩnh, dần dần cũng hòa nhập vào, xem như người mới. Dù sao trước đó có chuyện gì cũng tới không ít lần, đều trở nên quen mặt ở trước mặt tất cả mọi người. Uông Tuấn Hy đối với loại phụ nữ như Vương Tử này thực ra không có hứng thú lắm. Ngự tỷ thì ngự tỷ, nhưng lại cho hắn ta một loại cảm giác cay nghiệt sắc bén. Hơn nữa nói thật, hắn ta cảm thấy cô ta không hiểu chuyện, có đôi khi cho hắn ta một loại cảm giác anh với không tới tôi. So với cô ta, hắn càng thích kiểu người nhiệt tình, dễ nói chuyện hơn. Ngay cả Trình Hân, loại người hay làm nũng với người yêu của mình này, hắn ta cũng cảm thấy không tệ, chứ đừng nói đến Tư Tiểu Nhã. Cô gái nhỏ, này, ngồi xuống đây. Uông Tuấn Hy vừa uống nửa chai rượu, dáng người hơi mập, ngồi phịch xuống ghế sofa, vung tay lên, giống như một ông lớn. Tư Tiểu Nhã mặc một bộ quần áo thoải mái, rất vừa vặn, đeo túi nhỏ, khăn bên ngoài quần chỉ buộc hờ ở eo, hai bên hoàn toàn rộng mở, lúc đi đường đong đưa, có thể nhìn thấy rõ làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Làn da sáng bóng đó làm cho đàn ông nhìn một cái, liền không nhịn được, muốn chạm vào. Anh Uông, em tới rồi đây. Tư Tiểu Nhã cười rạng rỡ, vui vẻ tiến lại gần, cũng không quên xem nữ chính hôm nay là ai. Cô ta nhìn qua, Trình Hân đang ngồi nghiêng, trên đùi cung trạch giã, một tay ôm cổ anh, một tay cầm xiên hoa quả, đang đung đưa chân làm nũng, còn hỏi dò đêm nay có thể ở lại nhà anh một đêm hay không. Cung trạch giã không né tránh, há miệng ăn trái cây Trình Hân đút, đuôi mắt hơi cụp xuống, vẻ ngà ngớn, thái độ cân nhắc khiến cô ta không hiểu. Em muốn ở thì cứ ở đi. Trình Hân cắn môi, vừa nghe câu này đã vui mừng khôn xiết. Lúc ngẩng đầu, Uông Tuấn Hy đang chào hỏi người khác. Cô ta nhìn qua, Tư Tiểu Nhã đã tỏ vẻ thân quen, mỉm cười, đặt món quà nhỏ trước mặt cô, nói vài câu, chúc cậu sinh nhật, vui vẻ, linh tinh. Món quà tương đối tinh xảo nhưng lại khá phổ biến, gần 10 vạn. Nhưng món quà này để trước mặt họ thực sự có chút keo kiệt. Gia cảnh của Tư Tiểu Nhã cũng không tệ lắm, hơn nữa học cấp 3 vẫn luôn du học ở nước ngoài. Bố mẹ đều là giáo viên đức cao vọng trọng, nhưng tài sản cũng chỉ vậy, so với họ thì nghèo hơn rất nhiều. Trình Hân nhớ mày, cô căn bản không đưa thư mời, không hiểu sao cô ta cũng có thể có mặt. Nhưng quà đã bày ra trước mặt, cô ta lại thân thiện như vậy. Có câu nói, giơ tay không đánh người mặt cười mà. Cô bây giờ tỏ thái độ khó chịu, có vẻ hơi kém sang. Trình Hân không muốn làm cung trạch giã mất mặt, nhưng lại rất ấm ức. Ừ hử vài tiếng, tỏ vẻ nhận quà, vẻ mặt có chút không vui. Tay đang ôm cổ cung trạch giã, đặt lên vai anh, chọc từng chút một. Hôm nay sinh nhật ai? Không biết nói gì cho phải, cô tặc lưỡi, ánh mắt dừng lại trên người Tư Tiểu Nhã. Cô ta đã ngồi xuống, cùng Uông Tuấn Hy trò chuyện rôm rả. Ôi, đường xa quá, tay lái của em cũng không vững lắm, lần đầu lái một đoạn đường dài như vậy. Có một giọng nữ than thở, giọng nói này vô cùng quen thuộc. Trình Hân rất cảnh giác, lập tức thẳng lưng, Tiếp theo chính là Bối Dĩnh và Điền Tâm sóng đôi đi tới.